Ngự quỷ nhừng. Mình lúc trước cược mạng ra treo cổ tự sát, phóng ra một con quỷ khủng bố còn biết, liều hết tất cả để nhốt quỷ chết đói. Bây giờ ngược lại thì tốt rồi, bị người ta đánh cắp. Nếu là một ngày kia con quỷ chết đói thật xuất hiện, vậy những người chết ở thành phố Đại Dương coi như đều chết vô ích. Giam giữ lại một lượng nữa sao? Nói nghe thì dễ, trong tay không có đinh đóng quan tài, hiện tại dân gian cũng không dám nói có nắm chắc đối kháng lại với con quỷ chết đói được hay không. Được rồi, những địa phương khác tôi không quản được, tôi chỉ có thể quản tốt thành phố Đại Dương. Tổng bộ như thế nào đó là chuyện của tổng bộ, tôi không muốn quan tâm. Thật coi tôi là trâu để sai sử sao? Tôi cũng là người sẽ chết, sau này sự kiện quỷ chết đói bộc phát cùng tôi không có quan hệ gì, tôi chỉ nhằm chằm chằm vào nơi này mà thôi. Dương Gian lạnh lùng nói, tâm tình của hắn rất không cao hứng. Trương Lệ Cầm ở bên cạnh sắc mặt cũng có chút bạc trắng, bởi vì cô cũng nghe được tin tức quỷ chết đói đã bị trộm đi. Ác mộng kia vẫn đang tồn tại, rất có thể sẽ lần nữa hàng lâm, tạo thành tràng cảnh kia. Chỉ ngẫm lại đều để cho người ta cảm thấy trong lòng phát run. Liễu Tam khô khóc cười cười. Tôi chỉ nói một ít tin tức nội bộ cho cậu nghe mà thôi. Đây chính là cơ mật bên trong cơ mật. Người có tư cách biết không có nhiều, tuyệt đối không nên nói ra ngoài, bằng không sẽ dao động lòng người. Dù sao hiện tại đã thuộc về thời đại đội trưởng, bên tổng bộ có rất nhiều thứ đều đã buông tay. Bất quá có một vấn đề, muốn hỏi ý kiến của cậu. Dương Giang nói, vấn đề gì? Cậu cảm thấy chuyện này là Diệp Chân kia làm hay sao? Tổng bộ có nên tiến hành thăm dò một chút hay không? Liễu ta mang theo vài phần tươi cười quái dị, chậm rãi mở miệng nói. Chỉ một chút tin tức mà phán đoán thì tôi cái gì cũng không biết. Cậu để tôi đi đoán mò là do Diệp Chân làm sao? Không có hố tôi đó chứ. Tôi cùng hắn một người ở tại thành phố Đại Sương, một người thì đang ở tại thành phố Đại Hải. Cả hai đều không có liên quan, lại không có thù không oán. Tại sao muốn đi kéo lại chuyện cừu hận này chứ? May mắn ngày hôm nay tới là một người giấy, nếu không tôi thật không nhịn được mà động thủ. Dương Gian lạnh như băng nói. Hắn mặc dù tuổi trẻ nhưng không phải là người không biết suy nghĩ, không có ngu như vậy, vì chuyện này mà phát biểu ý kiến. Bất quá chuyện này tổng bộ cũng đang điều tra, phía trên rất xem trọng, có nhiệm vụ bàn giao, nếu như có thể tìm tới hung thủ, tổng bộ bên kia sẽ đưa ra điều kiện rất cao. Liễu Tam nói tiếp. Mà cây quỷ nến, còn lại điều kiện còn có thể thương lượng, người có năng lực nhận nhiệm vụ lần này cũng không có nhiều, tôi là một. Tào Dương, cậu còn có một người gọi là Lý Nhạc Bình. Ngoài ra còn có một số người cùng tổng bộ có hợp tác đặc thù. Dương Giang trực tiếp cự tuyệt nói. Không có hứng thú. Tôi không muốn giẫm vào vũng nước đục này. Thế cục thế nào là chuyện của các người. Chỉ cần không đến thành phố Đại Dương của tôi là được rồi. Nếu như người khác dám tới nơi này làm loạn, đến một người tôi giết một người, bao gồm cả cậu. Cậu thật đúng là đủ hung ác mà. Liễu Tam nụ cười có chút cứng đờ. Hắn cũng biết là Dương Gian này cũng không phải là cố ý nói mạnh miệng, dọa người, mà mắt quỷ Dương Gian là thật có thực lực này. Dù sao một người quét ngang hội anh em, ngay cả Phương Thế Minh đều chết ở trong tay của hắn. Thế nhưng có một vật, cậu sẽ cảm thấy có hứng thú đi. Sau đó, hắn lại có chút thần bí hề hề nói. Đền đóng hoàn tại sao? Dương Gian nhìn chằm chằm hắn. Đúng vậy, cái giá của nhiệm vụ này thật là cũng có giá trị để đi thử. Liễu Tam nói. Thêm một cây đinh đóng quan tài, hoàn toàn chính xác đối với Dương Gian, rất có sức hấp dẫn. Hắn đã từng sử dụng vật kia, biết đinh đóng quan tài đáng sợ. Nếu như không phải bởi vì là cắm ở trên người của quỷ chết đói, lúc trước Dương Gian căn bản sẽ không giao cho tổng bộ, bản thân mình đã sớm lấy xuống. Được rồi, không cần lấy điều kiện dụ hoặc tôi. Dương Gian nói tiếp, nếu như cậu tới nơi này chỉ vì nói chuyện này, vậy đơn giản chính là đang lãng phí thời gian của tôi. Còn có những chuyện khác nữa hay không? Nếu không có, thì hiện tại người giấy này của cậu có thể đi chết rồi. Liễu Tam chỉ tấm hình ở trên bàn trà nói. Cùng cậu lộ ra một chút tin tức cơ mật chỉ là một. Kỳ thực còn có một chuyện khác là liên quan tới Hùng Vân Vân. Hắn còn có thể cứu. Giáo sư Phương nói cậu có thể để cho Hùng Vân Vân lần nữa sống lại. Lý Dương ở bên cạnh cũng lập tức bổ sung nói. Dương tiên sinh là như vậy. Giáo sư Phương hoàn toàn chính xác nói qua chuyện này. Hắn nói quỷ máy ảnh mất khống chế, sau đó đem người nhốt vào trong tấm ảnh là không có chết. mà lại lấy một loại phương thức đặc thù tồn tại. Hắn nói cậu đã trải qua, trong lòng cậu hẳn là rõ ràng. Dương Gian nghe như vậy, nhìn tấm ảnh chụp trên bàn trà kia như có điều suy nghĩ. Ảnh chụp màu trắng đen này cùng tấm ảnh trên lên vị lúc trước ở trong tay của Quách Phàm, quả thật là giống nhau như đúc. Lúc trước, hắn cũng có hoài nghi, ảnh chụp ở trên linh vị là do quỷ mê ảnh chụp một con quỷ nào đó. Chỉ là về sau không biết, vì sao lại đặt ở trên một cái linh vị mà thôi. Bây giờ linh vị bị quỷ đồng ăn vào. Trên lý luận, hắn có thể phục chế lại để Hồng Phân Phân trong tấm ảnh lần nữa sống lại. Tiểu khuyết một điều kiện, cơ hồ là rất khó làm được. Hồng Phân Phân không chỉ bị giam lại đơn giản như vậy, hắn còn cùng quỷ quấn quýt với nhau. Dương Gian không quanh co lòng vòng. Người trong hình không chỉ có là Hồng Văn Văn, còn có lệ quỷ. Một khi phóng xuất ra, rất có thể Hồng Văn Văn chết. Quỷ lại xuất hiện. Muốn cược cơ hội, cần một thân thể đặc biệt có thể áp chế lệ quỷ khôi phục. Là thân thể sao? Liễu Tam nói. Vương giáo sư có nhắc qua. Chính là bởi vì như thế, lần này mới cho tôi tới. Cậu cảm thấy tôi thế nào? Hả? Dương Gian lông mày nhíu lại. Cậu là muốn bán cái mông sao? Không được nói khó nghe như vậy chứ. Tôi là nói, cổ thân thể này của tôi chính là có sẵn, có thể để cho Hồng Vân Vân sống lại. Giáo sư Phương cũng đã nói, thân thể người bình thường là làm không có được. Để Hồng Vân Vân phục sinh thì cần phải có vật dẫn đặc biệt mới được. Vừa vặn người giấy này của tôi có thể. Liễu Tam vừa cười vừa nói. Cậu muốn cho Hồng Vân Vân phục sinh trên người giấy này của cậu sao? Dương Gian lập tức hiểu rõ ý tứ của Liễu Tam. Liễu Tam nói, không được sao. Dương Gian nói, sau khi phục sinh, Hồng Văn Văn còn phải nhờ vào cậu để sinh tồn rồi. Không, ý thức của tôi đã không có, chỉ là một người giấy tồn tại độc lập mà thôi. Phục sinh Hồng Văn Văn cùng tôi đã không có quan hệ. Liễu Tam nói, tôi lần này đến đây là rất có thành ý, đưa tới một người giấy cho cậu. Còn có một vị ngục quỷ nhân có thể dự đoán tương lai. Sao lại có lòng tốt như vậy được chứ? Dương Gian không quá tin. Cậu lo lắng tôi sẽ hố cậu sao? Yên tâm đi. Chuyện này là một chút bồi thường đối với cậu. Cũng coi như là một chút thủ đoạn nhỏ của tổng bộ dùng để trấn an cậu mà thôi. Nếu như cậu không tin, tới hiện tại cũng không cần để Hồng Văn Văn phục sinh. Nghĩ thông suốt rồi quyết định cũng không có muộn. Liễu Tam nói. Hắn đột nhiên giơ tay lên, nắm lấy da mặt của mình. Lớp da mặt từng tầng nếp nhăn lại bị hắn như tờ giấy xé kéo xuống. Đó căn bản cũng không phải là huyết nhục mà rất giống giấy. Tờ giấy kia có hoa văn như là một tầng da người đính ở trên mặt cùng da mặt thật cũng không có kém nhiều. Nhưng sau khi xé xuống thì lại thấy vô cùng rõ ràng. Ở bên trong một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, Trương Lệ Cầm trông thấy một màn này, che miệng lại, có cảm giác muốn nôn mửa. Dương Gian sắc mặt bình tĩnh, bất vi sở động, hắn nhìn thấy phía dưới da mặt của Liễu Tam còn có một khuôn mặt khác. Đó là một khuôn mặt của Hồng Văn Văn, không khác nhau lắm. Làn da trắng bệch bệnh trạng, quả thực giống như là dựa theo hình dáng của Hồng Văn Văn chế tác mà thành. Bất quá gương mặt kia là nhắm mắt lại, nhưng có một loại cảm giác nào đó quỷ dị lại làm cho người hoài nghi. Người giấy nhắm mắt kia lúc nào cũng có thể sẽ tỉnh lại hoạt động. Thế nào? Nếu tiếp tục xé xuống nữa thì tôi có thể liền sẽ chết đi. Liễu Tam còn sót lại nửa gương mặt giấy tàn tạ mà vẫn có thể mở miệng nói chuyện. Xem ra cậu đã sớm có chuẩn bị mà tới. Có tránh không sợ tôi xử lý người giấy này của cậu. Ánh mắt Dương Gian chớp động. Liễu Tam nói. Nhiệm vụ của chuyến đi này của tôi chính là như vậy. Đưa tin tức, đưa thêm người cho cậu. Lý Dương là chính mình muốn theo tới. Hắn nói muốn gia nhập đội ngũ của cậu. Dù sao cũng có tư cách lập tổ đội, hắn cũng không có tệ. Tôi vốn là nghĩ để hắn đi theo tôi, nhưng dường như tôi cũng không có mặt mũi lớn như cậu vậy. Lý Dương nhìn Dương Gian, trong lòng thoáng có chút thấp thỏm. Hắn là người mới, tự nhiên là muốn gia nhập một đội ngũ. Người khác hắn không biết, Lý Quân lại mất tích, thừa lại chỉ có Dương Gian có thể lựa chọn. Bất quá hắn tin tưởng, năng lực cùng với thực lực của Dương Gian, cho nên chủ động tới đầu nhập. Cậu liền lưu lại đi, vừa vặn chỗ này của tôi cũng đang thiếu người. Dương Gian nhìn hắn gật đầu nói. Đà tạ Dương đội trưởng. Lý Dương cũng có chút nhẹ nhàng thở ra. Hắn quyết định, qua ít ngày nữa, liền để thân nhân của mình toàn bộ chuyển đến thành phố Đại Dương, thuận tiện có thể chiếu cố. Ok, Sự tình làm xong rồi, tôi có thể đi chết rồi. Liễu Tam nói xong, sau đó đem một lớp da thịt còn lại ở trên người của mình xé xuống. Da thịt xé xuống toàn bộ đều là từng tầng tờ giấy màu vàng, cùng người sống không khác nhau lắm. Người giấy rất nhanh liền tàn tạ không được đầy đủ, nhưng lại bên trong thân thể còn đặt vào một người giấy nhỏ khác. Đó là người giấy vì Hùng Phong Phong mà chuẩn bị. Liễu Tam đem người giấy của mình xé nát, đây coi như là tự sát, rất quả quyết, cũng không quan tâm. Loại hành vi này tùy ý để lộ ra một loại tín hiệu rất đáng sợ. Đó chính là Liễu Tam đã không quá lo lắng vấn đề lệ quỷ khôi phục. Bởi vì người giấy chỉ cần xuất hiện, nhất định là có sử dụng năng lực lệ quỷ. Chỉ cần dùng đến năng lực của lệ quỷ, người của nhân bình thường liền có phòng hiểm lệ quỷ khôi phục. Muốn tùy ý sử dụng lực lượng lệ quỷ, thì trước mắt chỉ có hai loại phương pháp. Một là lệ quỷ chết máy, thứ hai là trở thành dị loại đặc thù. Dương Gian là thuộc về cái trước. Khống chế ba con quỷ, hắn chỉ có quỷ ảnh chết máy. Nhưng là mượn nhờ quỷ ảnh chết máy lại có thể áp chế một bộ phận khôi phục của mắt quỷ, áp chế tay quỷ. Sau đó lợi dụng tay quỷ lại có thể áp chế mắt quỷ, tạo thành một loại cân bằng. Tên này không có gì nguy hiểm. Nguyên nhân không phải là bởi vì hắn không đủ đáng sợ, mà mỗi lần xuất hiện đều là người giấy. Liễu Tam chừng chỉnh nếu như lộ diện, có lẽ sẽ vượt qua tưởng tượng của mình. Động tác của Liễu Tam cũng là một loại nhắc nhở vô hình, nhắc nhở Dương Gian. Đến đây chỉ là một người giấy, không nên đánh giá thấp hắn. Quả nhiên, có thể trở thành đội trưởng, không có mấy người là đơn giản cả. Cương Thượng Bành trước bị mình xử lý, kỳ thực cũng không có kém. Chủ yếu là hắn là nhân vật do hội anh em đẩy ra mặt ngoài mà thôi. Quản sự chân chính, chính là người kia, Phương Thế Mình. Dương Gian trong lòng thầm nói. Hắn đi qua, lấy ra bên trong thân thể xe nát kia một người giấy khác. Đó chính là người giấy có bộ dạng giống Quân Văn Văn. Cảm giác cùng làn da của người chết giống nhau, mềm mại, băng lãnh, quỷ dị. Một chút cũng không có loại cảm giác thô ráp, cứng ngắc của một trang giấy. Nhưng rất nhẹ, giống như là không có trọng lượng. Dương Gian chỉ là nhẹ nhàng vồ một cái, liền nhấc lên, giống như là bắt lấy một người chết. Đây chính là Liễu Tam lưu lại người giấy sao? Hoàn toàn chính xác là không thể tưởng tượng nổi. Nếu như chỉ là nhìn từ ngoài, đây chính là một bộ tử thi bình thường. Ai có thể nghĩ tới đây chỉ là một người giấy mà thôi. Tên Vương Tiểu Minh kia, đầu óc vẫn là dễ dùng như vậy. Gặp được mình thành công sau khi ý thức thay đổi, lập tức liền hiểu quỷ máy ảnh lưu lại ảnh chụp làm như thế nào để lợi dụng. Thậm chí ngay cả thân thể thay thế cũng chuẩn bị tốt. Mặc dù hắn cùng Vương Tiểu Minh trời sinh không hợp, nhưng không thể phủ nhận gia hỏa này đối với việc lợi dụng những đồ vật quỷ cùng năng lực lệ quỷ đạt đến một tình trạng vô cùng cao. Giống như là một máy tính có thể nhanh chóng chính xác phối trí ra một phương án tốt nhất. Chỉ tiếc, rất nhiều tài nguyên hắn không có cách nào hoàn toàn điều động, lòng người cũng không thể chưởng khống. Nếu không, trong tay của Dương Gian có quỷ đồng phối hợp với Hùng Phan Phan, lại phối hợp người giấy của Liễu Tam, cuối cùng thêm quỷ máy ảnh kia nữa, hoàn toàn có thể không trả ra cái giá lớn mà có thể không ngừng chụp ảnh. Dù lệ quỷ đáng sợ cũng có thể đối kháng. Nhưng Vương Tiểu Minh cũng hiểu rõ, người không phải là công cụ, cho dù phương án tốt mà không có ai đi phối hợp cũng vô dụng. Hắn đem Hùng Văn Văn đưa tới là có nắm chắc nhất định Dương Gian sẽ cứu. Thân thể người giấy của Liễu Tam, ảnh chụp của Hùng Văn Văn, linh vị trong bụng của quỷ đồng, ba món đồ đã góp đủ. Chỉ cần Dương Gian gật đầu một cái, Hùng Văn Văn biến mất, liền có thể phục sinh. Loại dụ hoặc này là vô cùng lớn, người bình thường rất khó chống cự. Dù sao lấy không một đội viên, hơn nữa còn là đặc thù dị loại. Đối với chuyện xử lý sự kiện linh dị sau này là rất có ích lợi. Dù sao Hùng Văn Văn cũng rất hiếm thấy. Có thể dự báo hành động tương lai của một con quỷ. Khi đối mặt với một sự kiện linh dị vô giải, tác dụng của hắn không thể đoán chừng. Dương Gian không có lập tức liền phục sinh Hùng Văn Văn. Hắn đem người giấy này bỏ vào trong một cái phòng nhỏ, trong văn phòng. Gian phòng kia là một căn phòng an toàn tạm thời, là của một vị giám đốc xui xẻo lưu lại, hiện đang bị hắn tiếp quản. Lý Dương, cậu trước đi xuống dưới tìm Trương Hòa, đem tình huống của mình nói cho hắn biết. Tạo một bộ hồ sơ, về sau liền ở tại văn phòng ở lầu dưới nghỉ ngơi. Sau đó tôi sẽ an bài chỗ ở cho cậu. Dương Gian lúc này mở miệng nói. Dương đội trưởng, chuyện của Hùng Văn Văn thì sao? Lý Dương hiếu kỳ hỏi một câu. Chuyện này tạm thời chờ một chút, tôi không nhất thời vội vã. Dương Gian nói. Có người khác vừa đem đồ vật tới, chính mình liền muốn thành thành thật thật đi làm thì không có được ổn. Thế nào cũng phải quan sát mấy ngày, nhìn thấy tình huống, vạn nhất bên trong có hố thì sao? Dương đội trưởng, vậy tôi liền đi xuống trước, về sau còn xin chiếu cố nhiều. Lý Dương cười cười. Mặc dù hắn nhìn thấy Dương Gian một bộ dạng lạnh lùng, người sống chớ đến gần, không có tình cảm chút nào. Nhưng là hắn cũng không có quên là Dương Gian một tay đem chính mình từ bên trong quỷ hỏa mang ra, cứu mạng của mình. Chỉ bằng điểm này, liền đáng giá để hắn đầu nhập vào dưới trướng của Dương Gian. Dương Gian hờ hững, nhẹ gật đầu. Sau khi Lý Dương đi, hắn mới có hơi tâm phiền ý loạn ngồi trên cái ghế, xoay người lại, nhìn về phía cửa sổ. Xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, hắn quan sát thành phố Đại Dương. Có một loại cảm giác nắm giữ vận mệnh của một tòa thành thị. Thế nhưng, loại chưởng khống ở trên cao nhìn xuống này làm cho hắn không cảm giác được bất kỳ vui vẻ nào, mà chỉ có một loại cảm giác bất an không hiểu, cùng cảm giác nguy cơ xoay quanh ở trong lòng. Thực sự là một đám rác rưởi. Dương Gian lạnh như băng mắng một câu. Dương Tổng, rất ít trông thấy cậu tức giận như vậy, là chuyện vừa rồi sao? Trương Lệ Cầm giờ phút này đi tới, cô ta cũng hơi có vẻ khẩn trương hỏi. Tôi giống như trước đó, nghe người kia nói con quỷ lần trước giam giữ đã bị trộm đi. Đúng thế. Dương Gian chậm rãi nhắm mắt lại nói. Liễu Tầm kia nói không sai. Một khi truyền đi thì đó chính là một trận rùng chuyển, thế cục sẽ nháy mắt hỏng bét. Tôi mặc dù không quá quan tâm cái này, nhưng là cũng không muốn nhìn thấy tứ quỷ kia lại xuất hiện lần nữa. Thân thể của cô bị quỷ hành xâm lớn qua, lại bị quỷ tập kích. Hẳn là hiểu rõ đồ chơi kia đáng sợ như thế nào. Đúng vậy, nếu không phải cậu thì tôi đã chết rồi. Tôi không muốn phải trải qua chuyện như vậy một lần nữa. Trương Lệ Cầm trong lòng vẫn còn sợ hãi nói, sau đó đưa tay lên bả vai của Dương Gian nhẹ nhàng đấm bóp. Cô ta có một loại bất an mãnh liệt. Duy chỉ có tới gần Dương Gian, đụng vào Dương Gian thì cô ta mới có thể cảm thấy có một chỗ dựa vào. Cho nên cô ta thích cùng Dương Gian ở cùng một chỗ, tốt nhất là mỗi đêm đều cùng một chỗ. Đây là một loại tâm lý ỷ lại. Bất quá một con quỷ lợi hại như vậy, tổng bộ làm sao sẽ bị người khác trộm đi như vậy chứ? Không có lý do đi. Trương Lệ Cầm lại len lén hỏi một câu. Dương Gian mắt vẫn nhắm như cũ, bình tĩnh nói. Cao thủ thì chết, đi thì đi. Nhân vật tọa trấn lại không có ở đó. Đụng phải một người quỷ nhân đỉnh phòng, bị xâm lấn là rất bình thường. Một ít người còn lại ở đó cũng không có tác dụng gì. Đừng nói là ngăn cản, ngay cả đụng cũng không có tư cách đụng phải. Vật kia không thể cất giấu, nghiêm mật một chút hay sao? Trương Lệ Cầm nói. Vô dụng thôi. Người có được quỷ vật, nếu như thật lợi hại, ở trước mặt hắn không giấu được bất kỳ vật gì. Có bí ẩn cỡ nào cũng sẽ bị tìm tới. Dương Gian chậm rãi nói. Điểm này lấy hắn đến mà nói. Quỷ vực bao trùm một tòa thành thị, không nói xâm nhập xuống mấy vạn mét. Chỉ cần 1-2 ngàn mét là đủ rồi. Sau đó bên trong thành thị có thứ gì có thể giấu được hắn chứ? Những con quỷ bị giam giữ kia, có giấu ở nơi bí ẩn nào cũng khẳng định là ở bên trong tổng bộ. Cho dù là có được ngự quỷ nhân dùng quỷ vực chuồn ở nơi sâu nhất, nhưng chỉ cần một vị ngự quỷ nhân có quỷ vực vượt qua người trước, liền có thể nhẹ nhõm móc ra. Chỉ là loại người có thể làm được chuyện này là vô cùng ít ỏi. Trước mặt, người phù hợp với yêu cầu hoàn toàn chính xác không có nhiều. Diệp Chân bị hoài nghi cũng là rất bình thường. Dương Dằn thậm chí cảm thấy mình cũng bị hoài nghi. Dù là hắn ở khoảng thời gian này đi Nhật một chuyến, trở về quê nhà một chuyến, vẫn là đáng giá để hoài nghi. Chỉ là phần này hoài nghi cũng không có ở trước mặt biểu hiện ra ngoài mà thôi. Không cần lý do, chỉ cần biết có năng lực như thế là được rồi. Nhưng không có chứng cứ lại không thể làm loạn. Cho nên phương pháp tốt nhất chính là để hắn đi thử dò xét Diệp Chân, hoặc là Diệp Chân tới thử dò xét Dương Gian. Hai người dò xét lẫn nhau thử một lần, nổi lên xung đột, rất nhiều chuyện tự nhiên là rõ ràng. Hồi tưởng lại cuộc nói chuyện trước đó, Liễu Tam hỏi vấn đề kia. Cậu cảm thấy chuyện này là Diệp Chân làm hay sao? Tổng bộ có nên đối với hắn tiến hành thăm dò một phen hay không? Đây chính là đang khích bác. Nếu như Dương Gian trả lời, hẳn là thử đi dò xét. Như vậy ở bên Diệp Chân lại châm ngòi một cái, hoặc là ở giữa làm thủ đoạn gì đó, nói không chừng thực sự sẽ nổi lên xung đột. Ý thức được điểm này, Dương Gian bỗng nhiên mở mắt. Hiện tại, Hắn hiểu được vì sao Liễu Tam muốn tự sát. Gia hỏa này không tự sát, hiện tại để cho mình kịp phản ứng cũng sẽ bị chính mình xử lý. Dứt khoát chết trước, lại nói xong hết mọi chuyện, miễn cho bị truy vấn xuống dưới. Dương Giang thế nào? Trương Lệ Cầm nhỏ giọng hỏi. Không có việc gì, chỉ là nghĩ đến một chút chuyện không tốt lắm mà thôi. Dương Giang lại chậm rãi nhắm mắt lại. Cách làm này không giống như là của Vương Tử Minh. Tên đó là người lạnh lùng, nhưng là có cái nhìn toàn cục. Dùng chính là Dương Mưu, thích đem sự tình nói thấu để người không được chọn, ngoan ngoãn theo phương pháp của hắn đi làm. Sẽ không dùng loại tiểu thủ đoạn này. Nhưng người dám dùng thủ đoạn như vậy, khẳng định cũng là người của tổng bộ. Tào Dương Hòa thì không có cái đầu óc này. Hắn là phó bộ trưởng, chuyên quản lý con người. Những âm mưu quỷ kế này hắn không có làm được. Là bộ trưởng sao? Có khả năng này. Xảy ra chuyện lớn như vậy, bộ trưởng không có khả năng không ra mặt quản sự được. Nhưng khả năng cũng không có lớn. Bộ trưởng cũng đảm đương không nổi. Mắt quỷ Dương Gian cùng với Diệp Chân của diễn đàn Linh Dị đụng nhau. Sau đó sinh ra hậu quả không thể nào đoán được. Liễu Tam biết, nhưng là hắn cố ý tự sát. Thực sự là một chút cơ hội cũng không cho. Đáng tiếc, trạng thái bản thân mình cũng không có xa xỉ đến mức sử dụng được thanh sài đao quỷ dị kia. Nếu còn một đao, liền tiễn hắn lên đường. Quản cậu có là người giấy nhiều hay không? Phải chết hết sạch sẽ. Dương Gian trong lòng lạnh lùng nói. Trên thế giới này có ít người cảm thấy ngự quỷ nhân đều là người bình thường, đạt được năng lực lệ quỷ, không có đầu óc gì. Sau đó thích lanh chanh đi tính toán người khác. Dương Gian thừa nhận có lẽ có một ít người thông minh, nhưng hắn cũng không có ngốc. Có một số việc hậu tri hậu giác vẫn là có thể hiểu rõ tới. Cho nên, ý nghĩ của mình là đúng, không lội vào vũng nước đục kỳ thì chuyện gì cũng đều không có. Hắn càng khẳng định quyết sách lúc trước của mình là không có sai. Bên trong vòng tròn, nước rất đục, nguy hiểm không chỉ là tới từ sự kiện linh dị. Khi ngự quỷ nhân có đầy đủ lực ảnh hưởng thì tự nhiên sẽ đưa tới một chút phiền toái cùng với nguy hiểm. Đây là chuyện không có cách nào tránh khỏi. Bởi vì ngự quỷ nhân quật khởi quá nhanh, nhanh đến mức rất nhiều người đều chưa kịp phản ứng, liền phát hiện thế giới này đã thay đổi. Sau đó sẽ có đủ các loại xung đột với nhau. Dương Gian suy xét trong chốc lát, sau đó quyết định không đi nghĩ đến những sự tình dông dài này. Hắn nhìn qua Trương Lệ Cầm hỏi. Trong khoảng thời gian tôi cùng Giang Diễm ở quê, thì có chuyện gì hay không? Dương Tổng, cậu chờ một chút, tôi đi xem hồ sơ. Trương Lệ Cầm thả tay xuống, từ trên bàn làm việc cầm lên một xấp văn kiện. 8 ngày trước, Trương Hoa muốn tìm cậu trao đổi một ít chuyện. Hình như là chuyện lần trước cậu để anh ta đi điều tra sự tình gì đó. Nay đã điều tra rõ ràng, muốn tìm cậu báo cáo. 6 ngày trước, Trương Hiển Quý, Trương Tổng có tới tìm cậu, muốn mời cậu tham gia một tiệc cuối năm. Bất quá tôi nói cậu qua Tết mới trở về, nên tạm thời đã từ chối. Đồng thời có người đi vào công ty, nói có hẹn trước với cậu. Người kia nói là đồng sự của Dương Tổng, cho nên tôi để bên lễ tân lưu lại số điện thoại. 5 ngày trước, buổi sáng Trương Vĩ muốn tìm cậu chơi trò chơi. Lúc chiều Trương Tổng thông tri cho tôi, nói chuẩn bị một bữa tiệc cá nhân, chờ cậu trở về liền tiến hành, hy vọng cậu nhất định phải tham gia. 3 ngày trước, công ty nhận được mấy khoản tiền. Trương Lệ Cầm đem tình huống mấy ngày này, đại khái liền nói qua một lần. Được rồi, tạm thời cứ như vậy đi, không có chuyện gì đặc biệt quan trọng. Tôi đi tìm Trương Hòa nói chuyện lần trước. Cô ngày mai ăn bài một chút, đi với tôi tham gia tụ hội. Trương Lệ Cầm sửng sốt một cái, sau đó hé miệng hỏi. Mang tôi đi sao? Vậy Giang Diễm thì sao? Vậy liền cùng đi. Dương Giang vừa đi vừa nói. Tôi rất là tình nguyện, nhưng Giang Diễm có đồng ý hay không? Cũng đừng có như lần trước, cô ta lại muốn nhảy lầu thì không tốt chút nào. Trương Lệ Cầm cười khanh khách nói. Dương Giang lãnh đạm nói. Sẽ không đâu, cô ta lại nhảy, nhất định là ngã chết. Tôi vậy mới là không tin. Trương Lệ Cầm trong lòng nhổ nước bọt một câu. Cô ta chỗ nào không biết, Dương Giang thật ra là miệng nói như vậy mà thôi. Lúc nên cứu thì nhất định sẽ được cứu. Nếu như không phải bị quỷ ảnh hưởng tới, nhất định là một người cực kỳ tốt. Bất quá ông chủ như vậy mới đáng giá đi cùng. Sau khi sự kiện quỷ chết đói kết thúc, thành phố Đại Dương hoàn toàn chính xác, vô cùng bình tĩnh. Trong khoảng thời gian sau khi xảy ra sự kiện quỷ chết đói, Trương Hiển Quý chỉ dám ở nhà, không có đi ra ngoài, sợ gặp phải sự kiện linh dị. Nhưng sau khi trải qua nhiều lần xác định, thì ông ta mới dám yên tâm ở tại thành phố Đại Dương hoạt động. Hiện tại Trương Hiển Quý dám ở thời điểm cuối năm tổ chức tụ hội, mời rất nhiều người. Địa điểm tổ chức tiệc cuối năm là tại bên trong một khách sạn 5 sao ở trong thành phố, mời không ít người, nhưng đều là Trương Hiển Quý thông qua các loại nhân mạch quan hệ cùng bạn bè giới thiệu, tụ tập một đám tổng giám đốc có thực lực tài chính hùng hậu hoặc là một ít người nối nghiệp của một số hào môn. Tóm lại, người Trương Hiển Quý có thể mời thì đều đã mời tới. Lúc đầu bữa tiệc này là dự định tổ chức một tuần trước, nhưng là Dương Gian đi về quê nên không thể không chối từ một đoạn thời gian. Vì lưu lại những người này, Trương Hiển Quý cũng tốn thời gian không ít, nhưng vẫn còn có một số ít người chờ không có nổi, rời đi trước, bỏ qua lần tụ hội này. Nếu là Dương Gian chậm thêm mấy ngày nữa, đoán chừng số lượng người tham gia bữa tiệc sẽ còn giảm bớt. Dù sao đều là các ông chủ lớn, có thể đợi mấy ngày này đã là rất nể tình. Nếu như là trước kia, hắn muốn tụ hội những người này là tuyệt đối không thể nào. Bởi vì lần này bọn hắn đều là bị sự kiện linh dị hấp dẫn tới. Không, hẳn là bị tên tuổi của mắt quỷ Dương Gian hấp dẫn. Thật sự có rất nhiều đại nhân vật, rất nhiều phú thương, tổng giám đốc đều đã ít nhiều hiểu rõ đến tin tức trên phương diện này. Đại sảnh của bữa tiệc rất xa hoa, người tham dự cũng đều là không phú thì quý. Trừ cái đó ra, Trương Nguyễn Quý mời được một số nữ minh tinh cùng một ít người mẫu trình diễn, làm cho bữa tiệc tăng thêm bầu không khí. Các nam nhân mặc âu phục, chân mang giày da, nữ thì trang điểm mỹ lệ, mặc lễ phục. Trong đại sảnh quanh quẩn tiếng đàn dương cầm ưu nhã. Mỗi người đều mang bạn gái chào hỏi, bắt chuyện lẫn nhau một phen, mượn cơ hội này quen biết nhau một chút, mở rộng quan hệ, đồng thời tìm cơ hội hợp tác. Nhưng tại bên trong một nơi hẻo lánh không đáng chú ý, hai người trẻ tuổi lại ngồi xổm ở tại góc tường, trong tay cầm sâu nướng, trên đất đặt nước trái cây, đồ uống, một bên ăn một bên trò chuyện với nhau, cùng hoàn cảnh xung quanh không có hợp nhau. Tớ đã nói rồi mà, bữa tiệc này rất nhàm chán, cậu xem một chút, những người kia đi, từng người chỉ biết nói chuyện làm ăn, cậu cảm thấy hứng thú hay là không? Tôi dù sao cũng không có hứng thú, còn không bằng về công ty vọng máy tính. Trương Vĩ cảm thấy, dù hắn có là con của tỷ phú, cũng không ảnh hưởng đến khí chất tiểu điểu tì của hắn. Thật không biết Trương Hiển Quý bình thường là như thế nào bồi dưỡng Trương Vĩ, giống như là con của nhà bình thường, mặc kệ không hỏi. Đại ca, cậu đang nhìn cái gì vậy? Từ vừa mới bắt đầu cậu liền nhìn chằm chằm vào các anh chụp kia. Trương Vĩ hiếu kỳ bu lại. Không có gì, là hôm qua Trung Hoa đưa tới một phần tư liệu mà thôi. Dương Giang nhìn chằm chằm tấm hình ở trong tay, có chút nhíu mày. Địa chỉ trên ảnh chụp là thành phố Đại Hán, số 869 đường Kiến Thiết. Bên cạnh còn có tọa độ. Đây chính là tọa độ mà Dương Giang để Trương Hoa đi điều tra. Nhưng khi thật tìm được địa chỉ thì có chút không thể tưởng tượng. Không phải ấn tượng trúng nơi quỷ dị nào. Cũng không phải là cái cổ trạch hay là đất hoàng, mà là một tòa kiến trúc cao 6-7 tầng bị vứt bỏ. Nhìn kiến trúc này là một cái cửa hàng văn phòng, nhưng lại chưa có xây xong. Đây là một lạng vĩ lầu, nhưng chỉ còn lại một cái thùng rỗng ở nơi đó. Phụ cận mọc đầy cỏ dại, xung quanh đều là tường vây bị phong khóa lại. Những căn nhà bị bỏ hoang này thường thường là không có gì lạ. Mỗi một tòa thành thị đều có. Cho dù là ở đường phố phồn hoa, cũng sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một hai tòa nhà. Dương Giang nhìn giới thiệu ở trên. Mảnh đất này là mười mấy năm trước, được một thương nhân mua lại. Về sau hợp tác dự định xây khách sạn. Nhưng vừa khởi công thì công trường liền xảy ra sự cố. Sau đó thương nhân liền bán đi ra. Công trường bị người thứ hai tiếp nhận, sau đó tiếp tục xây. Nhưng cũng vừa xây đến tầng 1 thì ông chủ đột nhiên chết. Sau đó công trường bị đấu giá, ông chủ thứ ba tiếp quản lại tiếp tục xây dựng. Kết quả lúc xây đến tầng thứ 3, tầng thứ 4 gì đó thì ông chủ lại gặp khủng hoảng tài chính phá sản. Mảnh đất này lại tiếp tục trao bán tay. Một tới hai đi, đến cuối cùng nơi này liền trở thành lạng vĩ lầu. Sau này không có người tiếp nhận, hoang phế đến hiện tại. Có quỷ, nơi này nhất định là có quỷ. Đại ca, cậu tuyệt đối đừng có qua bên kia. Trương Vĩ chỉ vào ảnh chụp nói. Dương Giang hỏi. Cậu làm sao kết luận chỗ kia có quỷ chứ? Cái này nhìn qua rất là bình thường. Mà gần đó cư dân cũng rất nhiều, cách mười mấy thước, chính là cửa hàng. Nếu như có quỷ, thì những người này sớm đã xong đời, còn có thể sống sao? Hắn không chỉ là nhìn chằm chằm hình ảnh, mà cũng quan sát hoàn cảnh xung quanh. Gần đó xe cộ qua lại đông đúc, dòng người rất lớn, hiển nhiên là khu vực tương đối phồn hoa. Khẳng định là có quỷ. Vị trí này tốt như thế, đổi lại là tôi, làm chủ thì xây xong bán chuyển tay, lợi nhuận ít nhất cũng mấy chục triệu. Một mảnh đất tốt như thế lại bị vứt bỏ cho bị hoang phế. Không phải có quỷ thì là cái gì chứ? Trương Vĩ nói tiếp. Phàm là những tòa cao ốc bị bỏ hoang như thế này, 8-9 phần 10 là đều có quỷ. Cùng tiểu khu của chúng ta trước đó là giống nhau. Nếu không phải là bởi vì có đại ca cậu, không thì cũng thiếu chút nữa là đã nát rồi hay sao? Loại phương pháp suy luận như cậu quả thật là lợi hại. Dương Giang sợ hãi thán phục nói. Bất quá Trương Vĩ cũng không phải là không có đạo lý. Nơi này lại là tọa độ ở trên người của con quỷ gõ cửa, khẳng định là không bình thường. Chỉ là có chút đồ vật người bình thường không phát hiện được, nhưng là người quỷ nhân thì có thể phát hiện ra. Đương nhiên, tôi suy luận luôn luôn là có căn cứ. Trương Vĩ không chút khách khí tự thổi phồng lên. Hai vị anh chàng đẹp trai, ngồi sớm ở đây làm cái gì vậy? Không đi tham gia tiệc hay sao? Lúc này chờ có một mỹ nữ đi ngang qua, nhìn thấy hai người đang ở nơi hẻo lánh như vậy. Không biết là ra ngoài hiếu kỳ hay là bởi vì tìm không thấy mục tiêu. Cô đi tới cười chào hỏi nói. Cái gì gọi là không có tham gia tiệc chứ? Không thấy chúng tôi đang tham gia hay sao? Trương Vĩ lung lay sau thịt nướng ở trong tay. Dương Giang lúc này hơi hơi ngẩng đầu lên, hắn nhìn thấy một đôi giày cao gót màu đen cùng với một cặp đùi trắng nõn thon dài. Hiển nhiên mỹ nữ này có dáng người rất tốt, khuôn mặt trang điểm tỉ mỉ, nhìn qua rất xinh đẹp, nhưng còn biết tẩy trang ra thì sẽ như thế nào. Bất quá hẳn là không tính là đặc biệt đẹp. Tôi gọi là Đường Yến Yến, rất hân hạnh được biết hai vị. Nữ nhân này vẫn còn tương đối khách khí, đưa tay cười chào hỏi nói. Khách khí, tại hạ Song Cầm Kim Thương Khách A Vĩ, vị này là... Trương Vĩ trầm ngâm một cái, đứng lên bắt tay nói, lập tức trở nên đỉnh đạt. Dương Giang cũng vội vàng đứng lên, nắm tay nói. Người bắt quỷ Đại Sương, Tiểu Dương. Chào cậu A Vĩ. Cô gái gọi là Đường Yến Yến lập tức nở nụ cười. Nhưng mà bắt quỷ gì chứ? Nơi này có quỷ sao? Anh đương nhiên là có, không chỉ có còn có rất nhiều đó. Trương Vĩ nói. Ở đâu? Tôi tại sao lại không có thấy? Đường Yến Yến nói. Dương Giang nói. Bị tôi bắt rồi, đương nhiên là không thấy được. À, như vậy sao? Vậy cậu thật đúng là lợi hại nha. Đường Yến Yến nở nụ cười, trong lòng cảm thấy hai người kia tuyệt đối là hai tên ngu ngốc. Loại bữa tiệc cấp cao như thế này, vì sao lại trà trộn vào hai người quái đản như vậy chứ? Không đi tham gia bữa tiệc, vậy thì cũng thôi đi. Còn trốn ở trong góc ngồi xổm trên đất ăn sâu thịt nướng. Bản thân mình thế mà lại đối với hai người kia cảm thấy hiếu kỳ. Thật sự là đầu óc có vấn đề mà. Vậy các cậu từ từ ăn đi, tôi không quấy rầy các cậu nữa. Gặp lại sau, A Vĩ, Tiểu Dương, bye bye. Đường Yến Yến không muốn lãng phí thời gian, nhưng là lễ nghi vẫn phải làm, cười phất phất tay liền xoay người rời đi. Tôi còn tưởng rằng cô ta muốn ăn sâu thịt nướng, làm hại tôi còn khẩn trương. Dù sao đầu bếp chuẩn bị không có nhiều, chỉ đủ tầm 2-3 người ăn mà thôi. Trương Vĩ nhíu mày. Dương Văn nói. Tôi cho là cô ta là tới tìm tôi làm việc đây này, khiến cho tôi cũng khẩn trương. Thôi, chúng ta tiếp tục thôi. Đương nhiên. Hai người tiếp tục ngồi xổm ở trong góc ăn sâu nướng, sau đó tiếp tục đề tài mới vừa rồi. Hai người kia ở bên kia là ai vậy? Nhìn thấy rất đặc biệt. Đường Yến Yến trở về cùng một vị mỹ nữ khác tham gia yến hội. Cô gái này nhỏ giọng hỏi Đường Yến Yến. Có phải là mấy anh công tử được tổng giám đốc mang tới hay không? Có thể mang tôi đi qua làm quen một chút được không? Làm sao có thể là phú nhị đại được chứ? Một bộ dạng điểu tì, ngồi xổm ở trong góc ăn sâu nướng. Cậu đừng có đi, đó chỉ là hai tên ngu ngốc mà thôi. Đường Yến Yến trợn mắt. Tôi không có tin đâu, lần này tham gia tụ hội khách quý, tôi đại khái hiểu rõ một chút. Chỉ cần là nam tử thì đều không phú thì quý, lớn tuổi chính là tổng giám đốc, tuổi trẻ chính là phú nhị đại, trừ phục vụ viên mà thôi. Vị mỹ nữ bên cạnh kia nói. Cậu có phải là muốn ăn một mình hay là không đó? Làm sao có thể chứ? Cậu không tin thì chính cậu đi chào hỏi là được rồi. Đường Yến không cao hứng nói. Vậy tôi liền không khách khí. Vị mỹ nữ bên cạnh kia cười nói. Bất quá một màn này bị Giang Diễm cách đó không xa thấy được. Giang Diễm hôm nay cũng mặc lễ phục. Cô ta tỉ mỉ ăn mặc gợi cảm mà thon thả. Cô ta đều bị chính mình làm cho mê đảo. Thật là đáng ghét mà. dám cùng nhân gian của mình chào hỏi. Xú nữ nhân kia muốn làm cái gì chứ? Muốn câu dẫn người đàn ông của tôi sao? Phi, còn muốn mặt cũng không được. Mình phải qua đó trông coi. Tuyệt đối không thể để những người khác ở trước mặt của dân gian lắc lư được. Cô ta lập tức nâng mặt lên, thở phì phò đi qua, giống như là một cô gái nhỏ đang ghen tuông. Dân gian chợt hỏi. Nói trở lại, lúc nào cậu có một thân phận là song cầm kim thương khách vậy chứ? Trương Vĩ nhìn xung quanh một chút, thấp giọng nói. Cái này cậu không có biết đâu. Mặt ngoài tôi chỉ là quản lý công ty. Thực tế vào buổi tối, tôi thường xuyên ra ngoài hành hiệp trượng nghĩa, giữ gìn trị an của thành phố. Cậu cũng biết, một tòa thành thị lớn như vậy, cậu không ở đây nên toàn bộ nhờ vào tôi đó. Ban ngày làm quản lý công ty, buổi tối hóa thân thành song cầm kim thượng khách thay cậu bảo hộ thành thị. Còn tốt, con người của tôi tương đối là chịu khổ chịu khó, nên tôi chịu nổi. Nói xong, hắn vỗ vỗ bả vai của Dương Giang, một bộ dáng hãy giao cho tôi. Cậu thật đúng là bận rộn. Dương Giang nhìn hắn như vậy cũng không biết nên nói cái gì. Thuần túy là bữa tối muốn đi ra ngoài chơi súng đúng hay không? Bất quá lúc này, thân xác của Dương Giang đột nhiên khẽ động. Cảm giác được cái gì, hắn nhìn về phương hướng của cửa lớn. Có người đang đi vào, là một đám người. Nhưng trong đám người có khí tức đặc biệt, là ngự quỷ nhân. Dương Giang cảm ứng được, đây là một loại nhắc nhở của mắt quỷ, chỉ là không có mãnh liệt. Nói rõ tính nguy hiểm không phải là rất lớn. Bữa tiệc này còn mời ngự quỷ nhân khác tới tham gia sao? Cẩn thận nghĩ lại vẫn là có khả năng. Dù sao ngự quỷ nhân đi kiếm tiền làm ông chủ cũng không phải là không có. Dương Giang cảm nhận được khí tức không tầm thường. Nhìn về phía đại sảnh, phương hướng lối ra. Đằng sau cửa lớn có một đám người đi tới. Dường như cũng là tới tham gia bữa tiệc. Từng người đều mặc âu phục, mang giày da. Cầm đầu là một vị nam tử trung niên, hơn 40 tuổi, dáng người hơi mập, mặc âu phục, một bộ diễn xuất tổng giám đốc. Trên mặt mang theo mấy phần ý cười không hiểu, làm cho người ta có một loại cảm giác vô cùng cường thế cùng với kiêu căng. Trần Tổng, nửa năm không gặp, ông vẫn là như vậy, không có thay đổi gì, thế nào? Tiếp nhận tiểu cô quan vàng chắc là có nhiều hạng mục phải bồi thường. Khi tôi tới đi ngang qua bên kia một chuyến, thật là có nhiều tòa nhà đều trống không. Những văn phòng bán building, toàn bộ đều đóng cửa. Nghe nói ông muốn mở công ty, kéo đầu tư. Tôi liền không mời mà tới. Hy vọng ông cũng đừng nên trách tôi. Vị tổng giám đốc này dường như là biết Trương Hiển Quý. Vừa tiến tới, liền cười lớn. Một chút cũng không có tị hiềm. Lời nói để cho rất nhiều người đều nghe thấy được. Tiền tổng. Trong đám người, Trương Hiển Quý lúc này buông ly rượu ở trong tay xuống. Lộ ra một nụ cười ấm áp. Đích thật là thật lâu không gặp. Nửa năm qua tiền tổng đi đầu tư ở nơi nào vậy, đều không có chút liên hệ nào. Không nghĩ tới hôm nay tiền tổng cũng có hứng thú đến cổ động. Thật sự là khách quý ít gặp à. Hắn cũng rất khách khí hỏi thăm. Trương Hiển Quý trước kia cùng với tiền tổng còn có một ông chủ khác đầu tư vào tiểu khu Hoàng Giang. Vốn là có thể kiếm một khoản. Nhưng bởi vì sự kiện lên dị làm cho công trường đình công. Sau đó lại bị Dương Giang hù dọa. Thế là ngoan ngoãn liền đem toàn bộ công trình lấy giá thấp nhất chuyển nhượng cho Trường Hiển Quý. Hai người bọn họ rút khỏi tiểu khu liền rời đi. Nói đến đây, tiền tổng lúc trước cũng không có thua thiệt, đương nhiên cũng không có kiếm lời bao nhiêu. Cách làm lúc trước của Dương Giang mặc dù có chút không ổn, nhưng cũng không bất cứ vấn đề gì. Hắn mặc dù tự nhiên kiếm được 50 cổ phần, thế nhưng hỗ trợ giải quyết sự kiện lên dị. Nếu không Trương Hiển Quý cũng được, tiền tổng này thì cũng tốt, toàn bộ cũng đều sẽ phá sản. Bởi vì là nơi có quỷ, thì 100% sẽ bị người phụ trách thành phố phong tỏa. Những tòa nhà kia đừng nói là bán, ngay cả tiến vào cũng đừng có nghĩ đi vào. Gần đây tài chính Trường Tổng xảy ra vấn đề sao? Nếu như cần phải giúp một tay thì cứ việc nói. Tiền tổng đi tới cười tủm tỉm nói. Trường Hiển Quý cũng cười. Tiền tổng nếu như có thể ra một phần lực, đó đương nhiên là tốt nhất. Đương nhiên, nếu không tiện lắm thì cũng không quan hệ. Lần này ông cũng không nên hiểu lầm. Lần tụ hội này tôi mặc dù là chủ sự, nhưng nhân vật chính cũng không phải là tôi. Tôi cũng chỉ là mặt dạng mày dày đến cổ động mà thôi. Tiền tổng kinh ngạc nói. À, còn có chuyện như vậy sao? Không nghĩ tới bữa tiệc thế mà không phải là Trường Hiển Quý tổ chức, là người khác tổ chức. Thành phố Đại Sương này có ai có thể diện như thế để Trường Hiển Quý đều muốn đi nịnh bợ? Ông sẽ không lừa tôi đó chứ? Bất chợt, tiền tổng lại hồ nghi đứng lên. Tôi thế, nhưng là nghe nói tòa nhà căn bản không bán ra được. Không cần phải ngại, quan hệ giữa chúng ta ra sao? Nếu như có thể giúp, nhất định tôi sẽ giúp. Hắn cho là Trương Hiển Quý là thật không tiện nói ra, cố ý lấy lý do này ra thoái thác. Trương Hiển Quý cười không nói. Ông ta sẽ thiếu tiền sao? Từ khi hợp tác với Dương Giang, công ty của ông ta phát triển không biết có bao nhiêu thuận lợi. Tiểu khu Quang Giang kia, bên ngoài thì cái gì cũng không có bán được. Nhưng trên thực tế đều là vụng trộm, thuận mua vừa bán. Những người thuận mua, rất nhiều người, hắn cũng không có nhận ra. Toàn bộ đều là những người công phú tiêu quý. Cũng không biết là từ đâu nghe được phòng thành, mấy chục triệu, trăm triệu một căn phòng nhỏ, mà mí mắt đều không nháy mắt một cái. Cho nên, tiểu cô nhìn thấy lãnh lãnh thành thành, kỳ thật sớm đã là một cái tụ bão bồn. Nếu như Dương Gian hiện tại là người giàu nhất thành phố Đại Sương, như vậy ông ta liền sắp xếp ở thứ hai. Chỉ là bây giờ có tiền cũng không được, nhưng mạch cũng phải có. Lần tụ hội này, mặt ngoài là kéo đầu tư, kỳ thật chính là cho công ty của Dương Giang mở rộng quan hệ, thuận tiện hợp tác một số thương nghiệp, cùng thiết lập một số bố cục về sau. Có một số việc dựa vào một mình là không có làm được, cần kéo người nhập bọn, đoàn kết mới là lực lượng. Trong lúc hai người đang trò chuyện, bên cạnh tiền tổng có một người mặc tây phục, khoảng 30 tuổi, giống như là bảo tiêu, lại đột nhiên nhìn về phía trong góc của đại sảnh. Nhưng mục tiêu lại bị đám người ngăn trở, không có cách nào trông thấy Dương Giang đang ngồi xổm ở trong góc ăn sâu thịt nướng. Ngự quỷ nhân. Người mặc tây phục này chần chờ một cái, sau đó hướng về hướng kia nhanh chân đi tới. Hắn một đường không coi ai ra gì, không có nhường ra người ở phía trước, mà là phá tan những tân khách cản đường. Làm sao đột nhiên lại đụng vào người như vậy chứ? Một mỹ nữ kinh hồn một tiếng, suýt chút nữa ngã trên mặt đất. Có một vị tổng giám đốc trực tiếp liền động ngã ở trên mặt đất, không nhịn được lớn tiếng chửi một câu. Mẹ nó, ngươi gì vậy chứ? Này anh kia, làm sao lại không có lễ phép như vậy chứ? Vừa rồi cô gái gọi là Đường Yến Yến cũng rất tức giận hồ một tiếng. Thế nhưng người này ngoảnh mặt làm ngơ, như cũ lại tiếp tục đi lên phía trước. Các người gì vậy chứ? Mới vừa rồi là cố ý sao? Đường Yến Yến trông thấy người này một đường mạnh mẽ đâm tới, rất tức tối. Một bữa tiệc như thế, làm sao lại trà trộn vào một số người không được bình thường như vậy chứ? Đi đường cũng không có nhìn được. Dương Giang, vừa rồi cô gái kia cùng cậu nói cái gì rồi? Cô ta có phải hỏi cậu phương thức liên lạc hay là không? Cậu tuyệt đối không nên cho cô ta. Loại nữ nhân kia vừa nhìn liền biết không phải là người tốt lành gì. Giang Diễm lúc này mặc lễ phục xinh đẹp, đứng ở trước mặt Dương Giang, sưng mặt lên một bộ dạng ăn giấm chùa. Lại nói cô ta cũng không đẹp bằng tôi. Cậu nhìn cô ta không bằng nhìn tôi đi. Trong lòng cô ta là thấp thỏm, sợ có người đem Dương Giang cướp đi. Người khác cũng chỉ là cùng tôi chào hỏi một chút, cô cũng đừng có khẩn trương như vậy. Dương Giang nói một câu. Lại nói, cô có phải là ngày ngày cùng với tôi hay sao? Mà cô cũng biết, tôi đối với nữ nhân là không có nhiều hứng thú lắm. Hả? Lời này vừa nói ra, Trương Vĩ ở bên cạnh trợn to mắt nhìn hắn, sau đó lặng lẽ hướng bên cạnh xê dịch. Kéo ra một chút khoảng cách. Vậy chị Trương đi đâu rồi chứ? Giang Diễm biểu môi, nhỏ giọng nói. Chuyện chưa có thử quà, luôn luôn phải đi nếm thử một chút, đồng thời nghiệm chứng, mình có còn là một cái nam nhân bình thường hay không? Dương Giang vẫn rất bình tĩnh nói, tuy không tị húy. Ở bên cạnh Trương Vĩ nhẹ gật đầu, trên mặt lộ ra một nụ cười vui mừng, sau đó lại giờ trở về. Giang Diễm lúc này đưa tay cười hì hì nói. Vậy cậu đừng ngồi sớm ở đây nữa, mang tôi đi tham gia tiệc có được hay không? Tôi còn muốn bị những người không ra gì đến bắt chuyện đâu, nhìn thấy liền bụng nôn. Tôi thế như là người của cậu, lúc này cậu cần phải ôm tôi khắp nơi đi lòng vòng. Cô ta không e dè nói ra ý nghĩ của mình, lớn mật mà lại nhiệt tình đứng lên. Từ khi bắt đầu đến lúc chứng kiến Dương Gian đứng tại vị trí cao nhất của tòa thành thị này. Những người bình thường, dung tục, còn có mấy người tự cho là mình có tiền, cô ta nhìn đều cảm thấy chướng mắt. Có trách mỹ nữ cổ đại đều tình nguyện đi làm phi tử của hoàng đế, cũng không nguyện ý đi làm vợ của phú thương. Giang Diễm có một loại cảm giác như vậy, cô ta đã quá hãm sâu. Dương Gia ngẩng đầu nhìn cô ta, vẫn là mặt không biểu tình, vẫn là lạnh lùng như vậy, ánh mắt giống như là một đầm nước động, không có bất kỳ chấn động nào. Nhưng hắn lại đưa tay bắt lấy cổ tay của Giang Diễm. Hả? Giang Diễm còn chưa kịp phản ứng, liền cảm giác mình bị Dương Gian đột nhiên dùng sức lôi kéo một cái, cả người giống như là sắp bay ra ngoài, dưới chân không vững. Mẹ của tôi ơi! Cô ta lập tức muốn khóc lên. Bạn trai không đáng tin cậy. Tại giữa không trung, Giang Diễm dạo qua một vòng, đặt mông ngã ở trên mặt đất. Cô ta đau đến hít thở không thông. Đừng đụng cô ta, bằng không tôi sẽ không nhịn được mà đánh chết cậu ở đây. Thanh âm của Dương Giang băng lãnh, nhìn chằm chằm nam tử mặc tay trang ở trước mắt, đột nhiên xuất hiện sau lưng Giang Diễm nói. Nam tử này là một mặt chết lặng, hắn vừa mới giơ tay lên muốn đẩy ra Giang Diễm ngăn cản ở trước mắt, nhưng lại bị Dương Giang trước phát hiện ra. Mẹ nói chứ, muốn gây sự sao? Một bên Trương Vĩ cũng lập tức lườm mắt, nhảy mắt, cầm sau thịt nướng ở trong tay, nảy một cái. Răng rắc, âm thanh kim loại va chạm vang lên, khoảnh khắc đã được lên đạn. Trương Vĩ cũng đứng lên, động tác vô cùng nhanh chóng, cả hai tay linh hoạt không tưởng nổi. Hai khẩu súng bằng vàng đã giơ lên, nhắm ngay vào trán của người này, cùng với lồng ngực. Ngón tay đều đã đặt ở trên cò súng, chỉ cần ấn nhẹ một cái thì trong đại sảnh liền sẽ có tiếng súng vang lên. Mà người trước mắt này không có gì bất ngờ xảy ra, trán sẽ nổ tung, lồng ngực bị trúng đạn. Cậu chính là người phụ trách thành phố Đại Sương trong đồn đãi, mắt quỷ Dương Giang sao? Nam tử trước mắt này mặt không chút thay đổi nói, ánh mắt của hắn dời đi, nhìn qua Trường Vĩ, sau đó lại thu hồi ánh mắt, dường như không có đem một người bình thường để ở trong mắt. Cho dù là súng ống là đặc biệt. Cho nên, bữa tiệc này là cậu tổ chức sao? Dương Giang cũng là bình tĩnh đứng lên. Hôm nay tâm tình của tôi cũng không tệ, không có muốn giết người, cho nên thức thời thì tu liễm một chút, ngàn vạn lần không có nên ở chỗ này gây sự. Tôi gọi là Vương Hàm, tôi không có ý tứ gì khác, chính là muốn đến gặp cậu. Nam tử vẫn là một mặt chết lặng, đưa tay nói. Dương Giang không có đi nắm tay, mà lại là lạnh như băng nói. Muốn quen biết tôi thì không nên có loại thái độ này. Thái độ sao? Ý cậu là chỉ tôi lúc nãy vừa đi tới đây sao? Loài người như chúng ta lúc nào lại đối với người bình thường phải có thái độ chứ? Những người kia dám lên tiếng, dẫm chết là được rồi. Vương Hàm nói. Ngữ khí của hắn rất bình tĩnh, giống như là đang nói một chuyện bé nhỏ không đáng kể, dường như cũng thường xuyên làm ra loại chuyện này. Loại thái độ coi thường sinh mệnh, thậm chí tiện tay liền có thể muốn giết người, để cho người ta cảm thấy trong lòng phát lạnh. Mặc dù hắn còn có ý thức của người sống, nhưng đã không có tình cảm của người sống, hay là nói, quan niệm của hắn thậm chí đều đã phát sinh cải biến, đã từ từ thoát khỏi là một con người. Nói hình như là có mấy phần đạo lý, nhưng tôi không thích cậu ở trên địa bàn của tôi nói lời này, nhất là ngay ở trước mặt của tôi nói. Dương Giang chỉ dưới chân. Dập đầu xuống thì sự tình hôm nay coi như xong. Tôi chẳng cần biết cậu là ai, cũng mặc kệ cậu từ đâu tới, thậm chí mặc kệ cậu mang theo ý tưởng gì tới tìm tôi. Tóm lại, cậu không coi người của tôi là người, tôi cũng sẽ không coi cậu là người. Đã không phải người, dập đầu xuống cũng không có ảnh hưởng gì. Nói xong, trên trán của hắn, mắt quỷ đã mở ra. Hết tập 192. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe.